Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cùng rượu của ta so sánh với. Còn lại đều là rác rưởi. Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu coi là một cầu. Cái này vừa nói, toàn bộ tiểu điếm bầu không khí đều là hơi cứng đờ. Âu Dương Tam Man cùng Tiếu Tiểu Long trừng mắt bộ phương. Bọn họ là yêu tử chi người. Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu là bọn hắn hất kim vi chỉ đã uống rượu ngon nhất. Thế nhưng đến bộ phương trong miệng, cũng coi là một cầu. Ha ha, xú lão bản, người lời nói này thật là đẹp trai. Âu Dương Tiểu Nghệ sung sướng vỗ tay bảo hay. Nàng liền thích bộ phương loại tự tin này cảm giác. Suy, một cá ca lạp ổ lũ nhà quê. Hắn có uống qua Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu sao? Chỉ là khẩu xuất cuồng ngôn a, Triệu Như Ca khinh thường suy một tiếng. Bĩu môi, Thanh Phong đế quốc đệ nhất rượu ngon. Hoàng đế bệ hạ ngàn chọn vạn chọn lựa rượu ngon. Há là bộ phương loại này nhà hàng nhỏ lão bản có thể thưởng thức đến. Bộ phương nhíu, nhìn phía Triệu Như Ca. Người kia hắn rất quen thuộc. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hắn lại nhiều lần muốn dùng tiền đến đập ra tiệm của hắn môn. Cùng rượu của ta so sánh với. Còn lại phàm rượu đều là rác rưởi. Bộ phương thản nhiên nói. Tự tin cảm giác nhộn nhịp. Hắn đối với băng tâm ngọc hồ tử có lòng tin tuyệt đối. Bộ lão bản chỗ này có rượu. Tiếu Tiểu Long mắt lượng. Trắng nõn trên mặt đều là bởi vì kích động mà hiện ra một mặt đà hồng. Bộ phương chỉ phía sau hắn thực đơn. Không nói gì. Mọi người hội ý. Đều quay đầu hướng thực đơn nhìn lại. Tê tương đương thanh âm này là Triệu Như Ca phát ra. Hắn ngày hôm nay lần đầu tiên tiến vào trong tiểu điếm. Lần đầu tiên chứng kiến thực đơn. Tuy là hắn nghe nói rất nhiều về tiểu điếm giá trên trời thái phẩm nghe đồn. Lại là lần đầu tiên chính mắt thấy được yết giá vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Âu Dương Tiểu Nghệ đám người nhất thời hướng hắn liếc một cái. Cái này không có từng va chạm xã hội Triệu Như Ca. Còn như đại kinh tiểu quái như vậy sao? Băng tâm ngọc hồ tử. Một vỏ 15 nguyên tinh. Tiếu Tiểu Long nhỏ giọng thì thầm. Bộ lão bản thái phẩm quả nhiên vẫn là trước sau như một sang quý. Tiếu Yên Vũ phát sinh dễ nghe. Cảm thán âm thanh. 15 nguyên tinh một vỏ rượu. So với ngũ trăm tiền vàng một vỏ Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu thật sự là sang quý nhiều lắm. Như vậy một đôi so với hai người ở phương diện giá cả, Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu quả thực coi là một cầu. 15 nguyên tinh một vò rượu. Điên chứ, hắn rượu này đáng cái giá này. Triệu Như Ca không dám tin tưởng. Ngũ trăm tiền vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu đã coi như là giá trên trời. Cái này 15 nguyên tinh, đơn giản là muốn lên thiên. Bộ lão bản cũng chớ nói gì. Trực tiếp cho ta đến một vò. May mắn ta liệu sự như thần. Biết bộ lão bản rượu tuyệt đối không tiện nghi sở dĩ mang đủ nguyên tinh. Tiếu Tiểu Long hưng. Phấn hướng về phía bộ phương đạo. Bộ lão bản. Cho ta tam huynh đệ cũng tới một vò. Cá hầm rượu đều mỹ vị như vậy. Rượu này khẳng định cũng không kém. Âu Dương Chân Đại Đại liệt liệt nói rằng. Triệu Như Ca hơi nhíu mày. Kinh ngạc nhìn Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man. Bọn họ cư nhiên thực sự mua cái này đắt giá rượu. Lẽ nào rượu này thực sự tốt như vậy? Nhất thời, Triệu Như Ca trong lòng hung ác. Cắn răng nói, cho bản thiếu cũng tới một vò. Hừ, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút so với Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu. Cái này góc nhỏ trong rượu có thể có cái gì lo lắng dám giá 15 nguyên tinh. Xin lỗi. Băng tâm ngọc hồ tử một ngày cung số lượng 3 hũ. Người muốn uống rượu, ngày mai tới nữa. Bộ phương nhàn nhạt liếc Triệu Như Ca liếc mắt. Mặt không thay đổi nói rằng. Triệu Như Ca bị kiềm hãm. Nhất thời con mắt phun lửa. Lại cái quái gì vậy cự tuyệt ta? Lão tử có thù oán với ngươi. Không phải nói 3 hũ cung số lượng sao? Tiếu Tiểu Long một vò. Âu Dương Tam huynh đệ một vò. Còn lại một vò không bán ta. Người khinh thường bản thiếu. Triệu Như Ca tức giận a. Đối mặt tựa hồ có hơi khí cấp bại phôi Triệu Như Ca. Bộ phương có chút kỳ quái cùng nghi hoặc. Bất quá sắc mặt vẫn là đạm nhiên không gì sánh được. Đào, còn có một đàn đã bị dự định. Dự định, mượn cớ. Cái này nhất định là mượn cớ. Triệu Như Ca tức giận. Nhìn bộ phương mặt không thay đổi khuôn mặt. Hận không thể xúy hắn một cái xỏ giày. Cái này nha quá cần ăn đòn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút. Là ai dự định cái này vò rượu thứ ba? Bản thiếu cái này đi dùng tiền đập. Đập phải hắn buông tha mới thôi. Triệu Như Ca sắc mặt âm trầm nói. Hả, tùy theo ngươi. Đừng nháo sự tình là được. Bước mới thản nhiên nói. Ngươi sau đó xoay người đó là hướng chủ phòng đi tới. Đi tới cửa đột nhiên quay đầu kỳ quái hỏi. Các ngươi không điểm những thứ khác thái phẩm sao? Uống rượu, cho ta đến phần hoàng kim thiêu mạch đi. Tiếu Yên Vũ ôn nhu nói. Tiếu Tiểu Long một mạch nhếch miệng. Điểm một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Âu Dương Tam Man theo thường lệ điểm một phần cá hầm rượu. Bọn họ cũng liền ăn cá hầm rượu có cảm giác. Người ni, bộ phương ánh mắt rơi vào Triệu Như Ca trên người. Triệu Như Ca tròng mắt hơi híp. Đào, đến phần túy bài cốt. Bản thiếu muốn ăn thì ăn đắt tiền nhất. Những người khác cả kinh. Mới là phát hiện nguyên lai trong thực đơn nhiều hơn một món ăn mới thành phẩm. Trước mặt bọn họ ánh mắt đều là bị băng tâm ngọc hồ tử hấp dẫn. Túy bài cốt. Ân, tốt. Bộ phương gật đầu. Xoay người vào chủ phòng. Túy bài cốt. 50 nguyên tinh nhất đạo. Trong tiểu điếm hất kim vi chỉ đắt tiền nhất một món ăn. Triệu Như Ca, người mang đủ nguyên tinh sao? Âu Dương Tiểu Nghệ nhịn không được hỏi. 50 nguyên tinh một món ăn. Coi như là Âu Dương gia tiểu công chúa cũng là có chút chất lưỡi. Bản thiếu không thiếu tiền. Chính là 50 nguyên tinh tính là gì? Các ngươi có thể đừng quên chúng ta đổ ước. Yên Vũ, người chờ cùng ta du hồ ngắm trăng đi. Triệu Như Ca tự tin cười nói. Thân là tả tướng con. Hắn ở đế đô chung có chúc với sản nghiệp của chính mình. Chính là 50 nguyên tinh quả thực không coi là cái gì. Kỳ thực đến ngũ phẩm chiến vương cấp bậc. Đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên tinh đều là hàng trăm hàng ngàn. Đạt được đột phá tích lũy. Càng là cần hơn vạn khối nguyên tinh. Nguyên tinh đối với cao phẩm tu sĩ mà nói không coi vào đâu. Triệu Như Ca mặc dù không là cao phẩm tu sĩ, thế nhưng hắn sản nghiệp nhiều a. Hơn nữa sản nghiệp của hắn kinh doanh đối tượng vẫn là những tu sĩ kia. Sở dĩ hắn không kém nguyên tinh. Triệu Như Ca cười nhạt ngồi ở ghế trên, lấy ra hắn mang tới chứa ở thanh ngọc đàn trung quỳnh tương ngọc dịch rượu. Hắn còn kèm theo vài cái thanh ngọc ly, ngược lại vài chén rượu, hướng về phía Tiếu Yên Vũ đám người đạo. Đến. Tất cả ngồi xuống, nếm trước nếm quỳnh tương ngọc dịch rượu. Quỳnh tương ngọc dịch rượu có thể được hoàng đế chọn là ngự tử, bị bầu thành thanh phong đế quốc đệ nhất rượu ngon tự nhiên là có đạo lý của nó. Mới vừa đảo mãn cái chén, nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt đó là khuếch tán ra. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man đã là có chút nhịn không được. Bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn bị thưởng thức cái này quỳnh tương ngọc dịch rượu thời điểm. Một đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào trong tiểu điếm. Bình tĩnh bước tiến âm thanh. Phảng phất mang theo ma lực kỳ dị. Ánh mắt mọi người đều là bị cửa đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Một thân hắc bào. Một thanh bao vây lấy vải rách trường kiếm. Mang theo hắc sa đấu lạp thấy không rõ mặt mũi. Vóc người thon dài. Khí tức vô cùng thần bí. Người này một bước vào tiểu điếm không khí tựa hồ cũng là lạnh lùng vài phần. Âu Dương Tam Man trên người bắp thịt chợt co rụt lại. Cảnh giác vô cùng nhìn cái này mang theo nón lá nam tử thần bí. Từ nam tử này trên người bọn họ cảm thụ được một cổ hơi thở hết sức đáng sợ. Hơi thở này khiến bên trong cơ thể của bọn họ chân khí đều là không khỏi tự động vận chuyển. Đó là trong nguy cấp tự bảo vệ mình. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long ánh mắt hai người đều là ngẩn ra. Chăm chú nhìn chằm chằm. Bọn họ có thể cảm thụ được hắc sa xuống ánh mắt tựa hồ rơi ở trên người của bọn họ. Ngươi là người phương nào? Triệu Như Ca nhíu. Lạnh lùng hỏi. Người này có chút cổ quái. Hôm nay đế đô phong vân tế hội. Bao nhiêu tông môn cao thủ đều là ẩn giấu trong đó. Có thể, Người này cũng là tông môn cao thủ cũng khó nói. Ta chỉ là một vị thực khách à, thanh âm khàn khàn phảng phất đánh bóng một dạng vang lên. Nam tử thần bí trực tiếp ngồi ở cửa chỗ ngồi, đem vải rách bao gồm trường kiếm đặt lên bàn. Vải rách tựa hồ có hơi đầu năm, tắm trắng bệch hơn nữa cứng ngắc. Ngươi muốn điểm cái gì? Âu Dương Tiểu Nghệ khiếp xanh xanh hỏi. Khí tức của người này thật đáng sợ. Ta hôm qua cùng bộ lão bản dự định quá băng tâm ngọc hồ tửu, hôm nay chuyên tới để lấy rượu. Nam tử như cũ dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Lấy rượu. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Về sau cổ quái nhìn phía Triệu Như Ca. Người này đã từng nói muốn bỏ tiền đem cuối cùng một vò băng tâm ngọc hồ tửu từ dự định người mua. Lại. Triệu Như Ca sững sờ. Về sau nhếch miệng lên. Phong độ nhanh nhẹn ngồi ở nam tử đối diện. Tự tin nói. Đem băng tâm ngọc hồ tửu bán cho ta. Ta ra gấp 3 giá cả. Không bán. Nam tử lãnh đạm trả lời. Triệu Như Ca nhíu. Tiếp tục nói. Gấp 5 lần giá cả. Nói qua. Không bán. Người cũng biết bản thiếu là ai. Người sẽ đắc tội ta. Liên tục 2 lần báo giá đều là bị cự tuyệt. Triệu Như Ca cũng là nộ. Mặt lạnh uy hiếp nói. Rốt cục. Nam tử ánh mắt tựa hồ rốt cục dơ lên. Rơi vào Triệu Như Ca trên người. Thanh âm khàn khàn vang lên. Sợ như lôi đình. Coi như tả tướng ở nơi này cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi. Lại là thứ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.